Quỷ hôn, chương 3, người phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3, người phải chết. Tôi về đến nhà mà vẫn chưa hoàn hồn, trong đầu vẫn còn dừng lại ở cảnh tượng Ngụy Minh ở trên bãi cỏ. Tội không chỉ cảm thấy áy náy và day dứt, còn không biết cuối cùng cậu ta thế nào. Mẹ tôi đang o ti vị trong phòng khách, thấy dáng vẻ tôi mất hồn mất vía thì vội vàng đứng lên. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngoan bảo, con đừng dọa mẹ. Sao cả người con đều là máu thế? Mẹ Oppenheimer 14 tới rồi. Anh ta tới tìm cánh ai, nhào vào trong lòng mẹ mà không nhịn được khóc giống lên. Thật lâu sau, tôi mới ngẩng đầu nói. Con không biết ngọc bội kia làm sao lại watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Không, không, chương 2, bạch ngọc. Bóng đen bay qua đỉnh đầu tôi và rơi vào phía trước cách tôi gần 3 mét. Ngụy Minh nghiêng đầu nhìn tôi, máu từ trong khóe mắt chảy ra tạo thành sự đối lập rõ nét với gương cậu ta. Mặt tái nhợt của Truy tôi hoảng sợ quên cả kêu, ngơ ngác nhìn cậu ta không ngừng co giật. Máu từ dưới thân Ngụy Minh không ngừng lan tràn ra ngoài, nhanh chóng chảy tới bên chân tôi, nhuộm đỏ chiếc một trắng của tôi. Tôi nhìn máu đỏ mà giật mình khiếp sợ, nhưng chẳng khác nào một bãi bùn nhão không thể nhúc nhích được. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Chương 3, người phải chết. Dường như bất cứ chuyện gì cũng có thể bị nụ cười của bà hóa giải. Nhưng trên thực tế, bà đã sớm tin tưởng vào đám cưới giữa con gái Các Mạc với vong linh rồi. Đời nhà họ Các, đới nhà họ Ngụy Minh cậu ta chết đã tức từng được lên trên trang tin tức, trên mạng cũng bàn tán ầm ĩ, nhưng tất cả đều là nội dung tiêu cực liên quan tới việc sắp thi đại học vì chịu áp lực lớn mà nhảy lầu, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ cuộc vẫn chết. Tê mẹ, như vì thế tôi đi tới trường nữa. Bà gần như đi theo bên cạnh tôi 24 giờ, chỉ sợ tôi gặp chuyện không may. AB, một phô, tôi chỉ cười lạnh nhìn những tin tức không đáng tin cậy kia. Không ai hiểu rõ từ đầu tới cuối chuyện này hơn tôi. Có ai 12:50, watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Chương 3, người phải chết. Ở trong cặp của con, lúc đó con thật sự rất sợ hãi nên đã ném nó xuống sông. Con tưởng làm vậy thì sẽ không có chuyện gì. Mẹ, con thật sự không biết tại sao lại như vậy nữa. Cậu ta chết ở trước mặt con, cả người đều là máu, trợn tròn mắt bảo con cứu. Nhưng con không biết phải làm thế nào. Con thật không phải cố ý, con chỉ muốn ném vật kia đi, con không muốn người chết đâu, mẹ ơi. NTA xong nghe tôi nói không được mạch lạc, mẹ tôi cũng gào khóc lên. Kiếp trước tôi đã gây ra tội lỗi gì, mà bây giờ phải báo oán ở trên người con gái tôi thế này. OHW watermark with e watermark free upgrade to remove this message. 21:32, người mẹ vẫn luôn kiên cường đã hoàn toàn suy sụp. Tôi không nhớ được lần trước mẹ khóc là khi nào. Ở trước mặt tôi, bà luôn mỉm cười rất dịu dàng. 6:25, chương 3, người phải chết rồi, nhưng vẫn không rửa sạch được mùi máu trên người. Chỉ vừa nhắm mắt lại, trong đầu tôi đã hiện ra cảnh máu từ dưới người Ngụy Minh chân tôi, mùi máu nồng nặc ám cả vào người tôi. Chảy đến dưới ha ha, ha ha ha. Trình chuyện ăn, một từng tiếng cười lạnh từ bốn phương tám hướng vọng tới. Tôi lập tức mở mắt ra, chờ mấy giây sau tiếng cười vẫn chưa ngừng. Tôi sợ đến mức ngồi bật dậy và hoảng hốt nhìn xung quanh, gần như tìm kiếm từng góc nhỏ trong phòng đao pa in đao nhưng không tìm được gì cả. B, em Giang tìm ta sao? Vợ ta, chấm, một cảm giác lạnh lẽo từ sau lưng xuyên qua đến trước ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi theo bản watermark with e watermark free upgrade to remove this message. 25:00, thương ba, người phải chết. Thật sự muốn chết chứ? Trong đầu tôi vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng cậu ta chết không nhắm mắt. Cậu ta bảo tôi cứu cậu ta, nhưng khi đó tôi chỉ cho rằng cậu ta lại giở trò đùa làm người ta chán ghét. Nếu như lúc đó tôi để ý nhiều hơn một chút, có lẽ cậu ta sẽ không phải chết. Nhưng trên thế thuốc hối hận cũng không làm lại. Ép chi giới này không có cơ hội để no. Đêm tôi nằm ở trên giường mà không hề thấy buồn ngủ. Tia sáng ấm áp chiếu khắp phòng. Tôi sợ bóng tối, càng sợ phải ở một mình trong bóng tối như vậy. Cũng không biết từ lúc nào, bật đèn suốt đêm đã trở thành một phần thói quen của tôi. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Tôi thay quần áo dính máu và đã tắm. 18:75, chương 3, người phải chết. Năng run rẩy. Nhưng tôi còn chưa kịp trả lời đã thấy có người từ phía sau lưng ôm tôi, ngón tay thon dài đặt lên trên cánh tay của tôi, cảm giác lạnh lẽo này lập tức xâm nhập tới tận xương tủy. Tôi nuốt nước bọt và bót va a không dám nhúc nhích. Càng là chuyện đáng sợ lại càng tới đột ngột, anh ta tới rồi. 9:05, ngón tay trên phần da không kiêng nể di chuyển thịt lộ ra ngoài của tôi. Tôi nhận ra được đôi mắt hổ phách này, nó giống hệt với thứ đeo trên ngón tay của Hà An ông đã quan hệ với tôi vào trước. 4 năm trước, lúc này, trong phòng bên cạnh vọng đến tiếng tranh cãi của ba mẹ tôi. Mặc dù mẹ cố ép giọng xuống nhưng không watermark with watermark free giận dữ giống như e upgrade to remove this message. 2H31-25 Chương 3, người phải chết, anh còn có mặt mũi nói vậy nữa à, con bé biến thành như vậy còn không phải là vì nhà họ mà các anh sao? Tôi sẽ không để cho anh được yên đâu. Những diễn ra giống như vĩnh vậy. Bọn họ cãi nhau anh như vậy luôn viễn tuần hoàn rồi đến cuối cùng làm cho tình cảm cũng không giải quyết được gì, chỉ càng cho tình cảm thêm sứt mẻ mà thôi. Tôi hy vọng bọn họ có thể tới cứu tôi, nhưng cho dù có cứu cũng không có cách nào giấu được sự tuyệt vọng trong lòng tôi. NFE Junior hai cánh tay đang quấn trên cánh tay tôi đột nhiên siết chặt làm cho tôi cảm thấy khó thở. Hình như anh ta đang nhắc nhở tôi về sự tồn tại của mình vậy. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. 43-75, phát điên của bà, cái đêm 4 năm trước đã chôn sâu vào trong xương tủy của tất cả mọi người, không phải muốn quên là có thể quên được. Anh là người đàn ông khốn kiếp nhất mà tôi từng gặp. Nếu như trước đây anh nói cho tôi biết bí mật nhà họ mà các anh, tôi sẽ không lấy anh. Sao tên khốn kiếp nhà anh phải làm như vậy chứ? Tôi nhu tiểu thất có cho anh biết, nếu chuyện gì không may, tôi muốn nhà họ mà các anh phải chôn cùng. Fritz trong ấn 2PS ấn tượng tượng của tôi, bà chưa bao LG nổi giận với mẹ. Có lẽ bởi vì bà thấy nợ mẹ, hoặc có lẽ là vì yêu. Ông khế an ủi người mẹ đang suy sụp của tôi và hy vọng bà có thể bình tĩnh lại. Mình ơi, em nhỏ tiếng một chút, đừng quấy rầy con đái con bé đã. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. 37-50, chương 3, người phải chết, phu nhân của ta có khỏe không? Tiếng anh ta nói lại lạnh lẽo và u ám như chính con người anh ta vậy, hơi thở phả vào bên tai tôi, dấu ấn trêu chọc trước kia dường như chưa từng biến mất. Nước mắt tôi dâng lên anh ta tha thứ, nhưng cổ họng lại không phát ra được tiếng nào giống như một người mắc bệnh mất tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giây tiếp theo, ngón cúc áo vào tay của anh ta linh hoạt cởi tiến vào trong áo ngủ của tôi, nhanh chóng tìm được phần đẫy đà của tôi rồi vuốt ve. 4 năm, em đã lớn lên rất nhiều rồi. Hai con flat và muốn cầu xin, cảm giác sát xúc khi đầu ngón tay chạm vào và hơi thở của anh ta phả tới không ngừng trùng lặp với ký ức của tôi. Điều khác biệt duy nhất là anh ta nói nhiều watermark with e watermark free see hơn. Upgrade to remove this message. 50-00, chương 3 người phải chết tâm của tôi bị đầu ngón tay của anh ta điểm nhẹ tôi hình như nghe được tiếng cười khế của anh ta. Lá gan của phu nhân của ta không nhỏ nhỉ. Tò mò về dáng vẻ của phu quân à, tay phải của tôi bị anh ta cầm lên và xoa nhẹ về phía mặt anh ta. Đó chính là cái mặt nạ cứng ha ha, cũng đúng. Người đã chết còn là người nữa sao? Rắn, anh ta làm sao có thể là mặt xanh nanh vàng được? Chỉ có không phải là vô có người xấu chí ới phải CFBPD. Chi vần điều dưới mặt nạ sẽ cùng xấu xí chứ? Chỉ tự ti, sợ gặp người nạ thôi. Ôi trời ạ, à, tôi rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Có phải tôi bị điên rồi không? Không ngờ tôi lại đi tò mò về một người chết. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. 62-50. Chương 3, người phải chết. Trong lúc không hiểu gì, tôi đã bị người ta lấy đi đêm đầu tiên của mình. Tôi cảm thấy mình nên nhìn rõ ràng xem dáng vẻ của người đàn ông đã từng ức hiếp mình trước đây ra sao. Vì vậy tôi cố gắng ngẩng đầu lên. Nhưng tôi đột nhiên nghĩ đến chuyện đối phương là vong linh. Nếu như anh ta có vẻ ngoài quá buồn nôn, vậy sao? 7. Mái tôi càng oan uổng hơn le đê ôi. Quả nhiên là tổ mò hại chết mèo. Khi trong đáy mắt hiện ra một gương mặt lệ quỷ, tôi vội vàng nhắm mắt lại. Màu SD mặt xanh nanh vàng quả nhiên không giống với người thường, hù chết người không đến mạng mà. Bơ, phu nhân không sơ ta sao? Nơi mi watermark with e watermark free upgrade to remove this message. 56-25, chương 3, người phát chết không, tuyệt đối không thể nào. Chỉ cần tôi có thể sống qua tối nay thì nhất định sẽ tìm một cao nhân đắc đạo để thu lại tai họa này, như vậy sau này tôi sẽ không cần phải lo lắng nữa. Agreste đạo lý, bất luận là trên thế gian có một vong linh ma quỷ có lợi hại thế nào cũng không thể đi ra hoạt động giữa ban ngày, âm dương cách trở chính là định luật cứng như sắt vậy. Cho nên bây giờ tôi chỉ mong buổi tối này mau qua, chờ tới khi trời vừa sáng lại thực hiện kế hoạch on PL. Ánh sáng dịu nhẹ chấp hiện vài cái rồi tắt, tội ý thức được chuyện sẽ xảy ra thì đầu óc trở nên trống rỗng. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Tay anh ta thành thạo cởi chiếc áo ngủ của tôi ra, đầu ngón tay linh hoạt nhảy 68. 75, chương 3 người phải chốt nhót trên da thịt của tôi, một đường vui vẻ đi tới dưới bụng tôi, tinh nghịch đùa bỡn rốn của tôi, nơi mà bản thân tôi cũng không mấy khi nghiên cứu lại bị anh ta quấy nhiễu làm cho ngứa ngáy khó chịu. Chris tôi không kiên nhẫn vặn vẹo phía dưới. Anh ta khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay lưu luyến rời khỏi rốn của tôi và đi tới giữa hai đùi tôi, để ở nơi trong ngoài đều có màu hồng phần của tôi, hết lần này tới lần khác đùa ra. Có đê chịch làm nơi đó mềm tôi khôi, tôi không nhịn được muốn kêu lên thành tiếng, xấu hổ cắn ngón tay của mình và có cảm giác dường như mình đã trở lại buổi tối 4 năm trước, lại dường như tiến vào trong giấc mơ, một giấc mơ quá chân thực. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. 75, 00. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3 người phải chết. Ngón tay của anh ta vừa kiên nhẫn lại mạnh mẽ xoa nơi mềm mại của tôi, mỗi khi đầu ngón tay anh ta nhẹ nhàng ấn xuống, một đợt sóng sẽ cuốn về phía nơi nào đó sâu bên trong trái tim tôi làm tôi vội vàng lắc vòng cho riêu nay l tôi vừa xấu hổ lại lúng túng. Bản thân tôi, đang trong thời kỳ trưởng thành nên tất nhiên có phản ứng mẫn cảm với tình huống này. Tôi căn bản không chịu nổi sự khiêu khích của đối phương, hơn nữa cơ thể đã mất đi trinh trắng từ lâu của tôi lại có yêu khát vọng. C4 năm trước, khi đó tôi còn là cô bé nông thôn không hiểu biết gì. Mà bây giờ tôi đã lớn, trở thành một cô gái xinh đẹp, đi tới chỗ nào cũng sẽ được đám con trai huýt sáo và đến gần bắt chuyện. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. 81-25. Chương 3, người phải chết. Với bộ ngực cao, vòng eo nhỏ nhắn tại có thể ôm bằng một tay, cộng thêm mông vỉnh và đôi chân dài, muốn không chọc cho đám đàn ông con trai chú ý cũng không được. Cho nên tôi thường mặc quần, nhưng cũng vì vậy người trong trường áo rộng rãi để che giấu, mà tôi bị một số học xa lánh. Bọn họ nói tôi tính tình cổ quái cũng được, nói tôi trong nóng ngoài lạnh giả vờ thanh cao cũng được, tôi chỉ không muốn làm người khác quá chú ý mà thôi. Nhưng sau 4 năm, người này còn chạy tới dây dưa tôi làm gì? Lẽ nào anh ta chỉ muốn quan hệ với tôi thôi sao? Lê Môn nào ở bên kia không có người nào thích hợp à, he. Inter vào lúc tôi như đi vào cõi thần tiên, chợt cảm thấy ngón tay của anh ta trượt watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. 87, 50. Chương 1 người phải chết. Vào sâu bên trong, đột nhiên có vật dị thường tiến vào trong cơ thể làm cho tôi cảm thấy không thích nghi được, nhưng loại cảm giác căng trường này làm cho tôi theo bản năng nâng thắt lưng và nắm lấy cổ tay của anh ta. Lúc này tôi mới phát hiện ra mình có thể cử động, cũng có thể lên tiếng. Đừng như vậy, tôi không muốn người chết, anh trở về thế giới của anh đi, đừng lấy tôi nữa. Tiếp tục quấn quýt tinh no, bé con, ha ha, mạng của cô là do ta cho cô. Nếu không có ta, 4 năm trước cô đã là một người chết. Cô không có tư n cách yêu cầu ta, trừ khi ta bằng lòng, cả đời này cô cũng đừng mong thoát khỏi ta. Cô là người của ta, bất kể cô có sống hay chết thì cô vẫn là của ta. .8 Anh ta nói vậy là có ý gì? Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. 93, 75. Chương 3 người phải chết. Tôi trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ mặt xanh nanh vàng này, đôi mắt lạnh lùng kia xuyên thẳng tới trái tim tôi và cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng khuếch tán ra toàn thân. Trong đầu tôi chỉ có nhu toi, tội sớm đã là người phải chết, là anh ta là tới đưa tôi đi sao? Sóng tình FBPS. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. 100, 00, cách chương.